Giữa ác quỷ và thiên thần cô là ai? Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cười, khóe môi chếch lên tận tai, những chiếc răng lộ ra, nhiều vô cùng, chúng nhỏ giọt những hạt máu đỏ tươi. Ngươi biết không, ta vô cùng mong chờ mỹ nhân tiếp theo đấy. Cậu giật mình lùi lại phía sau khi thấy vẻ hào hứng của Linh. Cô ngạc nhiên, ngươi sao vậy? Dạ, thần không sao. Mà nữ vương của thần, mai là sẽ có Leneka học cùng lớp mới với người. Đó là một trong số các học sinh của trường. Dù sao thì người cũng nên cẩn thận với vị nữ sinh này. Sáng hôm sau, mấy bạn kia cấm chạy nhảy trên hành lang. Dừng lại không thì tôi phạt đấy. Hội trưởng hội học sinh mới nhận vị trí hét lên. Bọn nam sinh chạy trên sân trường dừng lại cúi đầu xin lỗi à, phải. Đó không phải là ai khác mà chính là Leneka. Nói sao nhỉ, ả là một người vô cùng xuất sắc, giỏi về mọi mặt, đứng thứ hai học tập chỉ sau cô, nhưng về thể chất thì ả lại bá đạo. Lần này, sau vụ án mạng thảm khốc, hội trưởng hội học sinh đã mất đi tính mạng và thế là cuộc bầu cử diễn ra. Tất nhiên là cô không được tham gia bởi thể chất kém. Vì vậy, ả là người có số phiếu nhiều nhất. Thật sự mà nói thì học sinh trong trường rất nghe lời ả, điều đó là hoàn toàn đúng bởi ả luôn có những thành tích xuất sắc. Nhưng đấy chỉ là phần nhỏ, quan trọng nhất là họ sợ ả, dù sao thì ả cũng đạt bao nhiêu thành tích nổi bật về thể chất như quán quân karate năm mới đây. Cách chương.